Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, bọn hắn. Các nàng, oanh long long long, đại điện hai cánh của lớn hướng hai bên mở ra. Đám ma vật từng cái đi đến, trong đó có rất nhiều hình thù kỳ quái, ba đầu chuột, hai tay cá, xúc tu bạch tuộc. Giống như tiểu cầu nhuyễn trùng, mọc đầy xúc tu côn trùng. Bất quá, so với phía ngoài những cái kia ma vật, những này ma vật bên trong hình thù kỳ quái ít đi rất nhiều. Với lại cho dù có, cũng so ra mà nói, cũng không tính là quá kỳ quái. Những này tuyển ra ma vật đều là có thực lực, bọn chúng trên thân coi như tướng mạo kỳ quái thậm chí vặn vẹo. Nhưng lại cũng là có tác dụng, mà không phải mù di ba loạn mọc ra. Đếm một chút, hết thảy 96 cái ma vật, trong đó còn bao gồm một chút rắn, côn trùng, chuột, kiến. Những này rắn, côn trùng, chuột, kiến nương tựa theo số lượng ưu thế trên lôi đài hoành hành. Sau đó tại sao cùng thời điểm chỉ để lại chủng quần đầu lĩnh? Bất quá! Cũng không phải là tất cả rắn, côn trùng, chuột, kiến đều thắng được lôi đài thi đấu. Thắng lợi chỉ có 5 cái. Cái khác có bị đánh thắng. Cuối cùng bất đắc dĩ thối lui. Có 13 tranh chấp không dưới. Bị Ngưu Khôi diệt sát. Còn có một cái bầy kiến bị ma vật tiêu diệt. Liền là phía dưới cái kia bốc hỏa hùng sư. Nó hỏa diễm trực tiếp đem một cái bầy kiến đốt đi sạch sẽ. 96 cái ma vật tiến vào đại điện về sau vô cùng trung thực, không có một chút ồn ào. Bất quá bọn chúng đứng vô cùng loạn, căn bản không có một điểm đội hình. Nhìn Ngưu Khôi rất không thoải mái, nhỏ cái phía trước, đại cái ở phía sau. Ta không yêu cầu các ngươi đứng ra cái gì tiêu chuẩn đội ngũ đến, nhưng ít ra để cho ta thấy đừng loạn như vậy, làm ra điểm hình đến. Ngưu Khôi gõ gõ lan can, như thế nói, trong giọng nói mang theo bất mãn. Đám ma vật phi thường thuận theo dựa theo Ngưu Khôi yêu cầu cải biến chỗ đứng. Rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn có mấy con chim, mèo, cá đứng ở phía trước. Cái khác diều hâu, sư tử, sói, lão hổ, tinh tinh, nhân loại, bán nhân loại chờ đứng ở phía sau. Trong quá trình này, đám ma vật còn vô cùng yên tĩnh, thần thái vô cùng kính cẩn, cũng tỉ như mấy cái kia nhân loại cùng bán nhân loại. Bọn hắn vẻn vẹn khi tiến vào đại điện thời điểm ngẩng đầu nhìn một chút. Thời gian khác vẫn luôn là cúi đầu, đi ra bước chân đều là bước nhỏ chuyển lấy. Liền coi như bọn họ nhìn thấy ma vương cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Cũng không dám lộ ra nửa điểm hiếu kỳ, liền coi như bọn họ nhìn thấy hai cái mỹ lệ thiếu nữ. Với lại Maeda Keiji còn là một bộ phi thường bại lộ dâm đáng cách ăn mặc. Cũng không dám lộ ra nửa điểm sắc dục cùng si mê. Những này đám ma vật biết, đối với phổ thông ma vật tới nói, bọn hắn vô cùng mạnh, nhưng là đối với đỉnh đầu vị này ma vương tới nói. Bọn hắn cái rắm cũng không bằng. Chỉ cần vị này ma vương tùy tiện một cái ý niệm, bọn hắn liền sẽ hướng trước đó mấy cái kia không nghe lời ma vật ba một cái nổ thành nhỏ vụn bọt máu. Cũng liền 15 cấp sao? Đến cùng không phải một cái thế giới năng lượng. Coi như quán chú nhiều như vậy, tự nhiên chakra cũng vẻn vẹn chỉ là tăng lên tới loại trình độ này mà thôi. Ngưu Khôi nhìn xem phía dưới đám ma vật trong lòng nghĩ như thế dưới. Về phần bên ngoài, những cái kia ma vật mạnh nhất không sai biệt lắm cũng chính là cái 5 cấp thực lực. Một cái sách đi ra chưa bất kỳ một cái nào có thể đánh thắng Hokage thế giới bên trong một cái mới. Vừa từ ninja trường học tốt nghiệp Jinin, nếu như là 10 cái ma vật vây đánh, có thể sẽ có một ít chiến thắng hy vọng. Đại khái xác định một cái những này ma vật thực lực. Ngưu Khôi đem ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia nhân loại cùng á nhân loại. Lại nói, khi phát hiện ma vật bên trong lại còn có hơn 10 cái nhân loại cùng hơn 10 cái bán nhân loại. Thời điểm, hắn là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, vẻn vẹn 10 ngày, liền đã có nhân loại bị ma huyết ma hóa. Nhân loại không có chuyện gì để nói, nhưng nhìn từ ngoài, cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Xem trước một chút những cái kia bán nhân loại, hết thảy hơn 10 cái, cũng là hơn 10 cái hình thù kỳ quái ra hỏa, có đầu có hai sừng, có mọc ra thằn lằn cái đuôi, có toàn thân lân giáp, có nửa người dưới là nhện. Thông qua ma huyết cảm ứng những này bán nhân loại cấu tạo, Ngưu Khôi đại khái có thể phát hiện những cái kia mọc ra sừng, cái đuôi, lân phiến cơ bản đều là mình mọc ra, tối đa cũng liền là hấp thu những sinh vật khác gen. Mà có mấy cái nửa người nửa nhện, nửa người nửa chim, nửa người hầu tử, lại là thông qua chiết cây những sinh vật khác thân thể mà biến thành như vậy. Kỳ hoa, thật sự là kỳ hoa, người thật là tốt không thích đáng, cho mình chiết cây những sinh vật khác thân thể. Ngưu Khôi nhìn qua liền không thèm để ý, tình huống của bọn hắn có thể là hứng thú cho phép, cũng có thể là lúc ấy điều kiện bức bách, tỉ như cái kia nửa người nửa nhện, nửa người dưới của hắn có lẽ vừa lúc bị cái kia nhện ăn hết. Sau đó hắn vì sống sót chỉ có thể chiết cây tại nhện trên thi thể. Khả năng chính là như vậy tình huống, xem hết những cái kia bán nhân loại. Ngưu Khôi lại nhìn một chút mấy cái kia nhân loại có 10 cái, tạo thành cũng là phong phú, nam nữ già trẻ đều có. Nhìn thấy mấy cái kia nam tính nhân loại, lại dùng ma nhãn nhìn một chút ngoài điện mấy cái nam tính nhân loại. Ngưu Khôi nhếch miệng, nhìn mấy người này loại nam tính thần thái, cảm ứng một cái đối phương tinh thần tư duy, mấy tên này nhưng cũng là đối với hắn vô cùng cuồng nhiệt. Nếu như liền trực tiếp như vậy giết chết vậy liền quá không có ý nghĩa. Đối với cái khác ma vật tính tích cực cũng là một cái đả kích. Bất quá, cái này không làm khó được Ngưu Khôi, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn sớm liền nghĩ đến nếu như đối phó thần phục với hắn loại người này. Rất sự tình đơn giản, bởi vì kiếp trước nguyên nhân, đã đối hòn đảo này bên trên nhân loại nam tính khó chịu lời nói. Vậy liền để bọn hắn không còn là nam tính liền tốt. 3. Theo Ngưu Khôi một cái búng tay. Tiếp theo, trong đại điện bên ngoài, trong nhân loại, bán nhân loại bên trong nam tính, tất cả đều cảm giác toàn thân phát nhiệt. Sau đó ngắn ngủi 2-3 giây bên trong, bọn hắn phát hiện thân thể của mình sinh ra phi thường biến hóa rõ ràng. Dưới hông thiếu mấy lượng thịt, trước ngực mọc ra càng nhiều lượng. Từ đó về sau, bọn hắn không còn là bọn hắn, mà là biến thành các nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.